Vũ Thần Chúa Tể, chương 2894, Cầu Nại Hà. Gocchuyenaudio.com, Tần Trần uy thế vô cùng, thần uy cuồn cuộn, hạ xuống, không người nào có thể ngăn cản. Cái gì đây, là thần thông gì? Ta chưa từng có xem qua, hung mãnh như vậy. Cả kia Chu Vũ Thánh đều ánh mắt giật mình, tại hắn trong con mắt cấp tốc đầy tính toán ra, muốn đem Tần Trần thần thông diễn toán thấu triệt, thăm dò đến một chút huyền cơ. Thế nhưng, lại hư không một mảnh, Tần Trần thần thông, không có dấu vết mà tìm kiếm, chỉ cảm thấy thụ đến một cổ mênh mông trời đất mở ra chi sơ lực lượng. Lợi hại, là xưa nhất lượng lượng thế hệ, không kém chút nào hỗn loạn chi lực, đạo chính chỉ hỗn loạn chi thuật, chính là viễn cổ hỗn loạn thánh chủ lưu lại chí thánh thuật, cư nhiên đều áp chế không được này Tần Trần thần thông, ngược lại bị phá ra. Chu Vũ Thánh trong lòng lộ ra vẻ mặt hết sức tán thưởng. Thái cổ san sát, vạn cổ tàn bạo, hỗn loạn xuất thế, không thể địch nổi. Cầu Nại Hà, đạo chính chỉ giờ này khắc này, đã biết bản thân ở vào cực kỳ nguy hiểm tình trạng, hắn tuyệt đối không ngờ rằng, Tần Trần yên nhiên như thế mạnh. Như vậy thần uy, không thể địch nổi. Trong lúc nguy cấp này, hắn rốt cục hiện ra bản thân tuyệt đại yêu nghiệt phong thái. Nhất đạo hắc sắc cầu đá, xuất hiện ở bên trong trời đất, thoáng cái ngăn cản hắn và Tần Trần giữa khoảng cách. Đây không phải là thần thông, mà là một môn thánh bảo, thiên thánh chí bảo. Cầu Nại Hà, này Cầu Nại Hà, là một loại không gian bảo vật ngang qua hư không, tổng cộng có 77.49 đạo lan can thạch trụ, đại diện 7749 trọng hư không cách trở, một khi tế luyện đi ra, là có thể cách trở thiên địa, ngăn cản tất cả. Đạo chính chỉ đứng ở nơi này Cầu Nại Hà một mặt, mà Tần Trần liền Cầu Nại Hà một chỗ khác, tuy là chỉ có 49 cây cột đá khoảng cách, lại như là kéo dài âm dương hai thế giới, thiên nhân vĩnh cách. Cầu Nại Hà thiên công tác đạo chính trì lại có như vậy thiên thánh chí bảo, thiên công tác thánh tử đúng là đều tài đại khí thô, trong đồn đãi, đây chính là thiên thánh đỉnh phong chí bảo, một khi tế luyện đi ra, người đứng ở trên cầu, địch nhân căn bản là không có cách công kích được, mà có bảo này người, lại có thể đặt mình trong một cái không gian độc lập, vĩnh viễn từ trên cao, lại có thể công kích được cầu bên ngoài người, trước trời đứng ở thế bất bại. Không hổ là thiên công tác thánh tử, mỗi cái đều không giống bình thường, thiên thánh chí bảo thuận tay đều có thể lấy ra. Mọi người vô cùng khiếp sợ, liền Quảng Hàn Phụ Ô Linh bao gồm nhiều chúng thánh nữ cũng đều nhíu mày, cảm thấy cái này thánh bảo rất khó phá giải, muốn tấn công đến đối phương, nhất định phải xé rách 40 cửu trọng hư không cách trở, đây chính là thiên thánh chí bảo biến hóa ra hư không chi lực, coi như chỉ là đạo chính chỉ thôi động, ai có thể chầy một chút 40 cửu trọng. Có lẽ chỉ có thiên thánh hậu kỳ bá chủ mới có thể làm đến. Cái gì Cầu Nại Hà, âm dương hai giới, thiên nhân vĩnh cách, cút ngay cho ta. Chấm, giống, giống, giống, gocchuyenaudio.com, Tần Trần đột nhiên, bộc phát ra giống to, toàn thân biến phải không gì sánh được đồ sộ, từng đạo đáng sợ hoang cổ chi khí theo trong thân thể hắn bạo dũng ra, cả người như là thần ma một dạng, trong thân thể, bắn ra không gì sánh được thật lớn trời sinh pháp tắc bản nguyên, từ căn ước chừng một người trưởng thành bắp đùi thô tráng như vậy, từng cái bay ra, điên cuồng khiêu vũ, khủng khiếp. Ta lão thiên, này Tần Trần thiên thánh phép tắc làm sao như vậy to lớn? Vừa thô lại tráng, quá kinh khủng, có còn là người không? Thiên công tác từ duyệt thánh nữ, Quảng Hàn cung úy Tư Thanh, Mộ Dung Băng Vân, Ô Linh cùng chúng thánh nữ, từng cái miệng há vô cùng, trừng lớn hai mắt, trợn mắt hốc mồm, trong ánh mắt tất cả đều hiện ra đến kinh hãi, kinh khủng vị đạo. Giờ này khắc này, các nàng rốt cuộc minh bạch vì sao Tần Trần mới thiên thánh sơ kỳ đỉnh phong, lực lượng tựu so với các nàng này thiên thánh trung kỳ đỉnh phong đầu sỏ đều không hề yếu, thậm chí càng mạnh. Thật sự là bởi vì Tần Trần phép tắc quá to lớn. Phải biết, bình thường thiên thánh phép tắc chỉ có lớn bằng ngón cái, rất là thật nhỏ, mà các nàng những thứ này đỉnh cấp thế lực thánh nữ thánh tử tự nhiên muốn đáng sợ rất nhiều, có trẻ sơ sinh nắm đấm kích thước, cũng có trứng gà kích thước, coi như là như Úy Tư Thanh, Chu Vũ Thánh bực này thánh chủ thế lực đại sư huynh, đại sư thì cao cấp nhất thiên kiêu cũng đại khái một cái người lớn tay cánh tay kích thước. Nhưng Tần Trần đây, vậy mà như là một người trưởng thành bắp đùi thô tráng như vậy, hơn nữa còn là một cái to lớn người trưởng thành, căn căn bạo dũng ra, thì giống như nghiệt long một dạng, to lớn uy mãnh, đây là khái niệm gì? Cũng không quái tử Tần Trần thực lực lại sẽ đáng sợ như thế. Nếu để cho các nàng biết Tần Trần phép tắc chẳng những so với các nàng to nhiều lắm, thậm chí số lượng cũng muốn nhiều hơn rất nhiều lần nói, các nàng tất nhiên còn muốn càng thêm khiếp sợ, trong cái miệng nhỏ nhắn có lẽ trứng gà đều không nhét lọt. Ta muốn thành cho thiên địa, mở ra mới khởi nguyên. Thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Tần Trần toàn thân bạo dũng phép tắc căn căn thông thiên, xoay quanh vạn vẹo, hắn giống to, phong vân biến động, toàn bộ quảng trường đều ù ù tiếng nổ, như là sa vào diệt nhật một dạng, có loại trời long đất lở, trời đất mở ra ý thứ hàm xúc. Ùng ùng, chung quanh rất nhiều thế lực chúng thánh tử tất cả đều bị chấn động đến mức liên tiếp lui về phía sau, trong cơ thể khí huyết cuồn cuộn, tại tần trần lực lượng phía dưới, không cầm được ào ào có một loại phải quỳ xuống, muốn thần phục, muốn quỳ lại kích động, từng cái cả kinh tột đỉnh. Tần trần trong thân thể, vô hạn hoang cổ chi khí cùng thánh nguyên cháy hừng hực. Tần trần cũng không thi triển ra bất luận cái gì bảo vật cũng không bước trên cầu nại hà, mà là thần quyền quét ngang, khởi nguyên thần thông, sát lục quyền ý, lại lần nữa oanh kích. Loảng xoảng, sấm sét giữa trời quang, đen nhánh kia rất nặng mênh mông cầu nại hà tại mọi người không cách nào hình dung trong ánh mắt bị thoáng cái quét ngang ra ngoài, mà đứng ở đó trên cầu nại hà đạo chính trì, còn lại là bị trực tiếp đánh bay, sắc mặt tái nhợt phun ra một ngụm máu tươi đến, đổ máu trời cao. Góc truyện audio.com, tần trần đứng ngạo nghễ như thái cổ ma thần, sừng sững không động, một cổ vô hình khí tràng lan ra, làm cho mọi người đều biến sắc, đều lui lại, đều kinh hãi. Nhất kiện thiên thánh chí bảo, vô cùng mênh mông bảo vật cư nhiên cứ như vậy bị đánh bay. Coi như này một món bảo vật là đạo chính trì đang thôi động, không cách nào đem uy lực chân chính phát huy được, nhưng là tốt xấu là thiên thánh chí bảo, làm sao sẽ dễ dàng như vậy đã bị đánh bay, gia hỏa này đến tột cùng là cái gì yêu nghiệt. Lúc đầu trước kia, lấy tần trần tu vi nếu như không thi triển ra thất bảo lưu ly tháp từ tiêu đâu xuất cung, hoặc giả thi triển ra bản thân mạnh nhất thời gian quy tắc thật rất khó đem đạo chính trì thoáng cái đánh bại. Dù sao đạo chính trì là giống như hạng vô địch cường đại nghịch thiên thánh tử, nhân vật cái thế yêu nghiệt cấp bậc thiên tài coi như tần trần mạnh hơn bọn họ thế nhưng dù sao cảnh giới có chênh lệch trước tần trần chấn áp hạng vô địch cũng là hao tổn tốn nhiều sức lực mới làm đến. Thế nhưng hiện tại tần trần trước là tìm kiếm như nguyệt sông sáo qua 33 trọng thiên quảng hàn huyễn trận đối với cảm ngộ đối lực lượng trưởng khống càng thêm rất quen, đồng thời luyện hóa thất bảo lưu ly tháp cùng chí bảo tu vi mặc dù không từng biến hóa thế nhưng linh hồn, thân thể các loại cảnh giới, đều có đề thăng, lúc này mới có quét ngang đạo chính trì lực lượng, bày biện ra ban nãy kinh thế hãi tục một màn. Chuyện được convert bởi kênh Killer Cầu Bắp Đậu, Nguyệt Phiếu, Kim Sa Châu, Hỏa Tinh Châu, Thất Thải Châu. Khách chương.